Chương 3305, một khối phổ thông đạo cốt. Đối với Hoàng Ninh khoe khoang, Cung Thiên Nguyệt vẻn vẹn nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, sau đó nàng quay đầu đi, ánh mắt tiếp tục lưu ở trên thân Lý Thất Dạ. Khi Cung Thiên Nguyệt ánh mắt lưu trên người Lý Thất Dạ thời điểm, giống như Lý Thất Dạ tràn ngập ma lực một dạng, vững vàng hấp dẫn lấy Cung Thiên Nguyệt ánh mắt. Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, ánh mắt bị một mực hấp dẫn lấy, tự hồ Lý Thất Dạ tràn đầy từ lực, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, con mắt đều không nháy mắt một chút. Hoàng Ninh nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, gặp Cung Thiên Nguyệt ánh mắt bị Lý Thất Dạ vững vàng hút lại, hắn lập tức là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoàng Ninh kích hoạt lên hai khối đạo cốt, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm, thành tích như vậy có thể nói là lực áp quần hùng, tại Thần Huyền Tông trong các đệ tử không có người nào so với hắn thành tích như vậy ưu tú hơn. Lấy được thành tích như vậy, cũng đích đích xác xác là đáng giá để Hoàng Ninh kiêu ngạo, trong lòng của hắn cũng là 10 phần thỏa mãn, không ít đệ tử sợ hãi thán phục tiếng sùng bái, càng làm cho hắn hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể hướng Cung Thiên Nguyệt khoe khoang một phen, nghĩ ra được Cung Thiên Nguyệt ca ngợi, nghĩ ra được Cung Thiên Nguyệt chú ý, thậm chí là muốn khát vọng đạt được Cung Thiên Nguyệt ưu ái. Không nghĩ tới, hắn đắc ý, hắn ngạo nhân thành tích, Cung Thiên Nguyệt vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, Cung Thiên Nguyệt tất cả lực chú ý, đều bị Lý Thất Dạ hấp dẫn tới, đây đối với Hoàng Ninh tới nói, đó là cỡ nào khó xử, cỡ nào chật vật sự tình. Hoàng Ninh hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, Lý Thất Dạ y nguyên chỉ là đại thủ đặt ở trên khối đạo cốt đen xì kia, nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ là thần du thái hư. Lý Thất Dạ tư thái như thế, theo Hoàng Ninh, đó là cố lộng huyền hư, làm khang làm bộ, cho nên, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ động tác như vậy không vừa mắt, là buồn nôn như vậy, để cho người ta phiền chán. Hừ, ngươi có thể hay không lĩnh hội đạo cốt? Lúc này Hoàng Ninh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, lạnh lùng nói ra, ngươi gặp qua lấy tay có thể lĩnh hội đạo cốt sao? Sẽ không lĩnh hội đạo cốt, liền hướng mặt khác sư huynh để thỉnh giáo, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ. Hoàng Ninh hiện tại hận không thể tìm tới các loại cơ hội đi đã kích Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ xấu mặt. Bị Lý Thất Dạ một tên phế vật như vậy đoạt tận đầu ngọn gió, khiến cho Cung Thiên Nguyệt đối với hắn là liên tục ưu ái, cái này khiến Hoàng Ninh làm sao có thể chịu đựng đâu, bởi vì cố lộng huyền hư có thể gây nên sự chú ý của người khác nha. Có yêu tộc đệ tử phụ họa Hoàng Ninh, âm dương quái khí nói ra, không phải sao, tất cả mọi người cảm thấy hắn không giống bình thường, chỉ qua là ngớ ngẩn mà thôi. Hừ, bất luận hắn như thế nào cố lộng huyền hư, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn còn không có làm đến, liền cho chúng ta ngoan ngoãn học chó sủa đi. Vốn là không cừu không oán, nhưng là, lại có đệ tử đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương. Đối với đủ loại dễu cợt trào phúng này, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có, hắn đại thủ vẫn là đặt tại trên khối đạo cốt này, cả người thần du thái hư. Trên thực tế, chủ trì đại khảo Trương Việt, các trưởng lão đều chú ý Lý Thất Dạ, bởi vì tại trên lần đại khảo này, Lý Thất Dạ biểu hiện dùng tà môn để hình dung, đó là không có chút nào vì đó qua. Ngay từ đầu là dùng Vương Bát Quyền đại phát thần uy, sau đó tại cửa thứ hai thời điểm, hồ quấy rối gõ, vậy mà đánh ra Hoàng Kim Cự Long gào thét, cái này đều không phải là thuần túy trùng hợp, hay là Lý Thất Dạ cố ý mà làm, cho nên, tại trên cửa này, Trương Việt cùng các trưởng lão đều đối với Lý Thất Dạ đặc biệt chú ý. Bây giờ tại trong bảo khố này, có nhiều như vậy đạo cốt, Lý Thất Dạ cái nào một khối đạo cốt đều không có hứng thú, lại vẫn cứ đối với khối đạo cốt này cảm thấy hứng thú, cái này khiến Trương Việt cùng các trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái. Khối đạo cốt này, vẻn vẹn một vị đệ tử tại tán thổ nhặt được mà thôi, trong tông môn các trưởng lão xem xét qua, khối đạo cốt này có thể là một khối phế cốt, bởi vì nó bên trong không có chất chứa bao nhiêu phù văn, cũng không có cái gì hỗn độn nguyên thú lực lượng. Tại chư vị trưởng lão xem xét đằng sau, đều cho rằng, khối đạo cốt này coi như không phải phế cốt, vậy tối đa cũng chỉ có thể là hoàng giai hạ phẩm đạo cốt mà thôi. Chính là như thế một khối đạo cốt, vì sao lại vẫn cứ hấp dẫn Lý Thất Dạ đệ tử tà môn này chú ý đâu, điểm này, ngay cả Trương Việt cùng chư vị trưởng lão đều nhìn không rõ. Ở thời điểm này, thậm chí ngay cả Trương Việt cùng chư vị trưởng lão đều muốn biết, tại trong cửa này, Lý Thất Dạ phải chăng lại có thể làm ra cái gì tà môn đồ vật tới. Trên thực tế, Trương Việt cùng chư vị trưởng lão trong lòng bao nhiêu đều có chút chờ mong, bọn hắn đều muốn biết Lý Thất Dạ phải chăng lại phải phát sinh cái gì tà môn sự tình. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ rốt cục mở mắt ra, thu hồi đặt tại trên khối đạo cốt này đại thủ. Nha, chúng ta kỳ tích chi tử, tại trong khối đạo cốt này lĩnh ngộ ra cái gì tuyệt thế vô song công pháp không có. Nhìn thấy Lý Thất Dạ rốt cục mở mắt, lập tức có đệ tử chế giễu nói, làm sao có thể không có đâu. Kỳ tích chi tử thế nhưng là có được vô song vận khí, nói không chừng hiện tại hắn liền đã thông thiên địa, tận ảo diệu, sau một khắc là hắn có thể một hơi diễn hóa suốt 10 khối 8 khối đạo cốt công pháp. Một người đệ tử khác lạnh lùng vừa cười vừa nói, nhưng là, đối với chế giễu như vậy, Lý Thất Dạ căn bản cũng không đi để ý tới, đối với bên cạnh trưởng lão nói ra, khối đạo cốt này, ta muốn. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu, vị trưởng lão này mỉm cười, lắc đầu, nói ra, đây đều là tông môn tài sản, bất kỳ đệ tử nào cũng không thể mang đi. Hừ, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi nha, muốn cái gì liền muốn cái gì. Hoàng Ninh gặp Lý Thất Dạ cao cao tại thượng bộ dáng, ai cũng không thèm để ý, hắn liền khó chịu. Cung Thiên Nguyệt đối với Lý Thất Dạ đột nhiên muốn khối đạo cốt này, cũng cảm thấy kỳ quái, khối đạo cốt này căn bản là không có giá bao nhiêu giá trị, hắn tại sao phải muốn khối đạo cốt này đâu. Trưởng lão, tông môn đệ tử nếu là lập công, không phải có thể ban thưởng sao? Cung Thiên Nguyệt liền đối với ở đây Trương Việt cùng các trưởng lão nói một câu nói như vậy, nàng cũng là vì Lý Thất Dạ tranh thủ một cái cơ hội như vậy. Cung Thiên Nguyệt như vậy duy trì Lý Thất Dạ, khắp nơi là Lý Thất Dạ suy nghĩ. Cái này lập tức để Hoàng Ninh trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Cái này muốn nhìn hắn đã lập công gì, mặc dù khối đạo cốt này giá trị có hạn. Lớn tuổi nhất thủ tịch trưởng lão đối với Lý Thất Dạ tà môn, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, nói ra, nhưng là, nhập kho đằng sau đạo cốt, trên nguyên tắc là sẽ không lại ra kho, cái này sẽ trở thành tông môn tài phú, trở thành tông môn nội tình. Nói đến đây, vị thủ tịch trưởng lão này ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ngươi vì sao nhất định phải khối đạo cốt này đâu? Trên thực tế, Trương Việt cùng ở đây trưởng lão đều nhìn không ra khối đạo cốt này có huyền cơ gì, một khối phổ thông đến không thể phổ thông hơn đạo cốt mà thôi, cùng ta hữu duyên đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn qua khối đạo cốt này, trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, chênh lệch thời gian không nhiều, còn không có thành công đệ tử phải cố gắng, tranh thủ một chút. Lúc này, có trưởng lão nhìn một chút thời gian, đối với ở đây các đệ tử nói ra, nghe được trưởng lão lời như vậy, những đệ tử đạo cốt không có động tĩnh kia cũng không khỏi bối rối. Hừ, thời gian nhanh đến, Lý Thất Dạ, đến lúc đó chính là ngươi khi thực hiện lời hứa. Lúc này đứng ở một bên Chiến Hổ cười lạnh, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Tại Chiến Hổ một tiếng lạnh lùng nhắc nhở phía dưới, mặt khác tham gia đánh cược đệ tử lại nghĩ tới chuyện này. Đúng nha, thế nhưng là rất nhiều người đánh cược với ngươi, ngươi thua. Học chó sủa chỉ sợ là muốn gọi vào trời đã sáng. Ở đây một vị yêu tộc đệ tử cười lớn một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, đây là hắn tự tìm khổ ăn, không có khá lắm bản sự, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thời gian nhanh đến, nhìn hắn như thế nào diễn hóa 10 khối 8 khối đạo cốt công pháp. Có đệ tử khác cũng cười lạnh, bọn hắn cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không thả. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ lần này là nhất định phải thua. Hiện tại thời gian không nhiều, hắn căn bản cũng không khả năng diễn hóa suốt 10 khối 8 khối công pháp tới. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, hắn nói ra, các ngươi không nói, ta đều kém chút quên đi. Sau đó, hắn nhìn xem một chút ở đây chư vị trưởng lão, sờ lên cái cằm, cười cười, nói ra, nếu như ta diễn hóa 10 khối 8 khối đạo cốt công pháp, có phải hay không có ban thưởng? Lý Thất Dạ lời như vậy. Để Trương Việt cùng những trưởng lão khác cũng không khỏi ngây ngốc một chút, cuối cùng, Trương Việt là tự mình mở miệng, nói ra, nếu như 10 khối 8 khối công pháp này là không có diễn hóa, như vậy, có người đem nó biến hóa ra, cống hiến cho tông môn, đây nào chỉ là một cọc công lao, chính là thật to công lao, trọng thưởng, không sai, trọng thưởng. Thủ tịch trưởng lão cũng đều trịnh trọng gật đầu, một cái đại giáo tông môn công pháp có hai loại nơi phát ra, một, tông môn của mình sư tổ sáng tạo, hai, chính là từ trong đạo cốt biến hóa ra, chỉ cần một khối đạo cốt hoàn chỉnh, mà lại diễn hóa đạo cốt người có được thực lực đủ cường đại, có thể đem trong khối đạo cốt này bao hàm bên trong công pháp biến hóa ra, như vậy cái này có thể được đến một môn cùng đạo cốt cùng giai công pháp, cũng tỉ như nói, một khối địa giai thượng phẩm đạo cốt, có thể đem nó hoàn chỉnh biến hóa ra, đó chính là có thể được đến một môn địa giai thượng phẩm công pháp, có thể diễn hóa đạo cốt cường giả. Nhất định phải là nhập thánh, đối với một cái tông môn mà nói, một cái nhập thánh cường giả, 10 phần trân quý trân có, liền giống như thần huyền tông, chỉ có tông chủ Bình Hoa ông mới là nhập thánh tồn tại. Đồng thời, càng là cao giai đạo cốt, càng là trân quý, càng là khó mà có được, tựa như thần huyền tông, vốn có thiên giai đạo cốt, chỉ sợ là 10 phần có hạn. Hiện tại thần huyền tông tại đê giai đạo cốt phương diện, là có không ít tồn kho, chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi một khối đạo cốt đều bị diễn hóa qua. Dù sao, như bình thoa ông loại tồn tại này, hắn không có khả năng có được chứ nhiều tinh lực cùng thời gian đem mỗi một khối đạo cốt đều đi diễn hóa, mà lại, có chút đê giai đạo cốt, căn bản cũng không đáng giá bình thoa ông đi lãng phí thời gian cùng tinh lực đi diễn hóa, bởi vì thần huyền tông đã có được không ít đê giai công pháp. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào đại giáo tông môn cũng sẽ không ghét bỏ công pháp nhiều, nếu như nói, có thế có càng nhiều công pháp, đối với một cái tông môn tới nói, là một chuyện tốt, cho nên, nếu có đệ tử thật có thể diễn hóa xuất đạo cốt công pháp, thần huyền tông đương nhiên sẽ trọng thưởng. Tốt, ta liền diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, cái gì trọng thưởng coi như xong, ta chỉ cần khối đạo cốt này. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, chỉ vào khối đạo cốt phổ thông kia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.